Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, hầu tử. Đám người top 5 top 3 tán đi. Thế là, tại màn đêm che giấu phía dưới, cái này địa cầu, không, toàn bộ Thái Dương hệ bên trong duy nhất một chỗ náo nhiệt một điểm địa phương cũng khôi phục yên. Tĩnh. Vào hôm nay đêm này, không biết đêm có bao nhiêu người trắng đêm khó ngủ, đường chính là mình tuyển, lựa chọn cái gì, liền phải gánh cái dạng gì hậu quả. Đang chạy trốn hạm đội đã đi xa hiện tại, những này lưu thủ trên địa cầu đám người, chính là hối hận cũng muộn. Nhưng Tiếu Vân tưởng, cái này lưu thủ trên địa cầu 200 hơn 500 ngàn người bên trong, đại khái không có mấy người sẽ hối hận. Tiếu Vân đương nhiên cũng sẽ không hối hận, bởi vì Tiếu Vân biết, từ hơn 100 năm về trước đêm ấy bắt đầu, cuộc đời mình cùng vận mệnh liền đã hoàn toàn mà triệt để bị cải biến. Đối kháng robot tập đoàn chính là mình cả đời này sứ mệnh. Cái này sứ mệnh chính mình không có cách nào trốn tránh. Hoặc là thành công, hoặc là chết đi, trừ cái đó ra không có lựa chọn thứ ba. Chính là như vậy đơn giản. Tiếu Vân như cũ đang ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Không biết nhìn bao lâu. Tiếu Vân tài buồn vô cớ thở dài một tiếng. Cũng đến trong nhà mình qua. Tại ngày thứ hai thời điểm, Tiếu Vân tiếp vào thông chi. Tự trị chính phủ công tác nhân viên nói cho Tiếu Vân. Hắn sở định chế ở vào bên trong dãy núi phòng trọ đã xây xong. Thế là Tiếu Vân liền điều khiển tự động phi hành khí rời đi thủ đô thành phố. Đi vào chính mình nhà mới nơi này, ban đầu tại thủ trong đô thị, tự động phi hành khí là nghiêm cấm cá nhân có được cùng sử dụng. Bất quá bây giờ đào vong chính phủ đã mang theo phần lớn người miệng rời đi. Lệnh cấm này liền cũng liền buông ra. Trên thực tế, tại hiện trên địa cầu, tự động phi hành khí cơ hồ là trong tay mỗi người có một cái. Bởi vì đại bộ phận giao thông công cộng hệ thống đều đã tê liệt. Lưu thủ tại chỗ này đám người cần tự động phi hành khí loại vật này đến gánh chịu chính mình giao. Thông nhu cầu, tự động phi hành khí là xỏa qua thước thiết kế. Chỉ phải trải qua mấy ngày ngắn ngủi thời gian huấn luyện. Chính là một tên hài đồng cũng có thể tự nhiên điều khiển nó phi hành. Tiếu Vân liền ngồi loại này phi hành khí vượt qua hơn 1.000 cây số khoảng cách. Hao phí đại khái 20 phút thời gian đi tới nơi này ít ai lui tới. Chính là trước kia đều ít có người bước chân địa phương. Đó là một tòa tại giữa sườn núi kiến tạo ra được viện lạc. Ban đầu nơi đó là dốc đứng vách núi. Nhưng nhân loại văn minh vĩ đại công trình lực lượng đem sơn phong gọt đi. Vuông vức mặt đất. Một tòa tạo hình độc đáo viện lạc liền bỗng dưng xuất hiện ở đây kiến tạo cái nhà này cũng không. Cần hao phí đám người nhiều ít khí lực, lấy nhân loại văn minh hiện hữu công trình lực lượng tới nói. Đại khái chỉ cần một cái từ tổ ba người thành công trình đoàn đội dùng hơn 10 ngày thời gian liền. Có thể hoàn thành, đương nhiên, nếu như cân nhắc đến bảo vệ môi trường, sinh thái duy trì các loại nhân tố. Thời gian kiến tạo liền sẽ lại nhiều như vậy 3-4 ngày. Cũng chính là xuất phát từ bảo vệ môi trường phương diện cân nhắc. Nhân loại văn minh chính phủ trước kia mới có thể nghiêm ngặt cấm đoán loại này kiến trúc xuất hiện. Bất quá bây giờ tình huống tự nhiên khác biệt. Loại chuyện này cũng không có người để ý tới. Công trình người phụ trách đã tại trong sân cùng đợi Tiếu Vân đến. Đem tự động phi hành khí đứng ở trên đất trống về sau. Tên kia người phụ trách liền chào đón. Dùng văn kiện điện tử cùng Tiếu Vân hoàn thành giao tiếp. Cũng nói rõ một chút chú ý hạng mục về sau liền tự hành rời đi. Thế là cái này kéo dài dãy núi. Phương viên trong vòng mấy trăm dặm cũng chỉ còn lại có Tiếu Vân một người. Hơi sinh hình dáng duy trì hệ thống làm cho cả viện lạc đều ở ấm áp như xuân trong hoàn cảnh. Lại không chút nào nhận trong núi ác liệt hoàn cảnh ảnh hưởng. Tiếu Vân liền tại vuông vức trên đất trống bước chân đi thong thả. đi thẳng đến vách núi trước đó lan can bên cạnh, nhìn qua phương xa núi non trùng điệp, xa vào đến trong trầm tư. Ở trên cao nhìn xuống nhìn, nơi này cảnh sắc kỳ thật vẫn là rất lợi hại yêu mỹ. Nhờ vào nhân loại văn minh này gần như khắc nghiệt bảo vệ môi trường trật tự ước thúc. Nơi này hết thảy đều có thể dùng nguyên sinh thái để hình dung. Chính là mùa hè, cây cỏ tươi tốt thời điểm. Tiếu Vân dưới chân là liên miên chập trùng dãy núi. Này ngọn núi bên trên khắp nơi đều là lục sắc thảm thực vật. Thực trong chăn thỉnh thoảng xen lẫn một số nhan sắc mỹ lệ hoa cỏ. Ngẫu nhiên có thể thấy được khê thủy róc rách, các loại dã thú gào thét không ngừng truyền tới, nhượng Tiếu Vân nhịn không được sinh ra một loại đưa thân vào thiên đường ảo giác. Hơi sinh hình dáng duy trì hệ thống, Tiếu Vân đối lấy trên cổ tay loại sách tay máy tính phân phó. Một câu, thế là hơi sinh hình dáng duy trì hệ thống lập tức. Ấm áp ẩm ướt gió núi liền thổi qua đến, nhượng Tiếu Vân góc áo không ngừng tung bay, tóc cũng bắt đầu tung bay, bầu trời xanh thảm như tẩy, ánh nắng tươi sáng, hoa cỏ thoải mái. Tiếu Vân kinh ngạc nhìn lấy, một lát nữa, một chỉ không biết nói cái gì chủng loại hầu tử bỗng nhiên xuất hiện tại Tiếu Vân bên cạnh. Đứng tại trên lan can, tràn đầy hiếu kỳ nhìn lấy Tiếu Vân. Tiếu Vân hơi cười cợt, tiện tay lấy ra một mảnh bánh bích quy đưa tới. Này hầu tử trước kia tựa hồ chưa từng gặp qua người. Đối mặt Tiếu Vân cũng không biết sợ hãi. Gặp Tiếu Vân đưa tay đưa ra bánh bích quy, vậy mà trực tiếp đưa tay qua tới đón đi qua. Sau đó phóng tới trong miệng nhấm nuốt một chút. Tiếp người liền phát ra một tiếng vui thích kêu to. Ăn ngon sao? Vậy liền đều cầm đi đi. Tiếu Vân cười cười, cầm trong tay sau cùng một khối bính kiền cũng đưa tới. Này hầu tử đối với Tiếu Vân liên tục gật đầu, đem bánh bích quy sau khi ăn xong, lại đối Tiếu Vân gọi vài tiếng. Gặp Tiếu Vân không hiểu chính mình ý tứ, không khỏi gấp vò đầu bứt tai. Nó tại trên lan can xoay quanh vài vòng, sau đó liền như là một chi mũi tên đồng dạng thoát ra ngoài. Trong nháy mắt biến mất tại vách núi phía dưới, Tiếu Vân cười một tiếng, đem ánh mắt từ hầu tử biến mất địa phương thu về đến. Một lần nữa phóng tới bầu trời cùng đại địa chi thượng. Ngay tại cái này trong trầm tư, thời gian lặng yên trôi qua, trong núi Nhật Lạc tóm lại là so bên trên bình nguyên muốn sớm một chút. Đại khái tại 5-6 điểm thời điểm, bầu trời liền đã trở nên có chút mờ nhạt. Này hướng mặt thổi tới gió núi cũng bắt đầu trở nên có chút lạnh lẽo. Tiếu Vân chăm chú quần áo, vừa định phân phó trí năng hệ thống đem hơi sinh hình dáng duy trì hệ thống mở ra, liền nghe đến phía trước vách núi bên kia tựa hồ truyền đến một điểm dị hương. Tiếu Vân ngẩng đầu nhìn qua, liền thấy trước kia con khỉ kia lại ra hiện ra tại đó. Con khỉ này cái trán cùng cái đuôi có một chút lông trắng. Dấu hiệu này ngược lại rõ ràng nhất hung ác, cho nên Tiếu Vân lập tức liền đem nó nhận ra. Nhìn thấy con khỉ này lại xuất hiện ở đây, Tiếu Vân không khỏi nhịn không được cười lên, lắc đầu nói, ngươi là đến muốn bánh bích quy ăn sao? Đáng tiếc, ta đã không có bánh bích quy. Này hầu tử chi chi kêu, 2-3 lần lẻn đến Tiếu Vân trước mặt, sau đó miệng há ra. Một đoàn không biết là vật gì liền rơi tại Tiếu Vân dưới chân. Tiếu Vân cái này mới nhìn đến. Này hầu tử nguyên lai trong mồm một mực ngậm đồ vật. Đem vật kia ném tới Tiếu Vân dưới chân về sau. Này hầu tử lại chi chi gọi vài tiếng. Sau đó liền một mặt chờ mong nhìn lấy Tiếu Vân. Tiếu Vân hơi nghi hoặc một chút, liền dò xét liếc một chút dưới chân vật kia. Cảm giác giống như là một loại nào đó loài nấm, nhưng cụ thể lại nhận không ra. Thế là liền đối với trí năng hệ thống phân phó nói. Quét hình một chút, nhìn đây là vật gì? Lan can chỗ cự ly này đồ vật gần nhất một cái camera liền điều chỉnh một chút. Góc độ, nhắm ngay vật kia quét hình một hồi. 2 giây về sau, Tiếu Vân trên cổ tay loại sách tay máy tính tự động bắn ra ra 3D giả thuyết hình ảnh. Này trong hình ảnh là một loại thực vật bức họa, đồng thời có âm thanh truyền tới. Đây là một loại loài nấm, tên khoa học vì có thể ăn, vị đạo ngon, đồng thời có cực cao dinh dưỡng giá trị. Tại hơn 200 năm trước bởi vì quá độ khai thác, loại này loài nấm đã cực kỳ thưa thớt. Đi qua hơn 200 năm bảo hộ, số lượng mới có nhất định phát triển. Nhưng cho tới bây giờ đều không có từ lâm nguy loài nấm trên danh sách gỡ ra. Há, nguyên lai là loại vật này đó à? Tiếu Vân bừng tỉnh đại ngộ. Đối loại vật này Tiếu Vân ngược lại là một mực có nghe thấy. Nhưng bởi vì quá mức đắt đỏ nguyên nhân, Tiếu Vân một mực không có cơ hội nhìn thấy. Lại càng không cần phải nói ăn vào, coi như ở phía sau đến, Tiếu Vân đã tại nhân loại văn minh trong xã hội có cực cao địa vị. Tiếu Vân cũng không có cơ hội thưởng thức được loại vật này. Ngược lại là không nghĩ tới, tại chính mình ngày đầu tiên tới nơi này thời điểm lại còn có loại này kinh hỉ. Thế là Tiếu Vân tâm trong vẻ lo lắng liền hơi tiêu tán một điểm. Tiếu Vân vừa cười vừa nói. Hầu tử, cảm ơn ngươi, ngươi muốn bánh bích quy thật sao? Xin chờ một chút, ta cái này qua lấy cho ngươi. Tiếu Vân đến trong sân lấy ra một số bánh bích quy. Lại chỗ cũ, đem bánh bích quy giao cho con khỉ kia. Hầu tử mười phần hoan hỉ, đối với Tiếu Vân lại là liên tục gật đầu. Qua một hồi lâu mới rời đi nơi này, Tiếu Vân thì xoay người nhặt lên những cái kia loài nấm. Đồng thời đối trí năng hệ thống phân phó nói, mở ra hơi sinh hình dáng duy trì hệ thống. Ân, nếu như con khỉ kia lại tới nơi này, không muốn xua đuổi nó. Được, trí năng hệ thống đáp, vừa rồi con khỉ kia ở chỗ này hoạt động hồi lâu. Nhất định có thật nhiều như là mùi vị, lông tóc loại hình đồ vật lưu lại. Mà trí năng hệ thống có thể thông qua thu thập phân tích những vật này đến tinh chuẩn phân biệt lại. Tới đây hầu tử chính là không phải trước đó một con kia. Cho nên hoàn thành Tiếu Vân phân phó cũng không khó khăn. Trong núi rừng xà trùng thử nghĩ rất nhiều. Mà hơi sinh hình dáng duy trì hệ thống liền có cách ly sinh thái công năng. Chỉ cần có bộ này hệ thống tại... Bất luận cái gì chưa cho phép động vật hoang dã liền vô pháp tiến vào. Tiếu Vân về đến trong nhà, tiện tay đem khối kia loài nấm giao cho ăn uống robot. Cũng phân phó nói, ban đêm liền ăn nó đi. Đây chính là ta dùng mấy khối bính kiền mới đổi lấy đồ tốt đây. Một thân một mình nếm qua bữa tối, Tiếu Vân liền mở ra giả thuyết truyền hình, tùy ý liếc nhìn một ít gì đó. Nhưng bởi vì đại bộ phận nhân loại đều đã rời đi Thái Dương hệ nguyên nhân, hiện tại thật sự là không có cái gì kênh có thể nhìn. Lật một hồi, chợt thấy giả thuyết trên TV xuất hiện Emerg tướng quân hình ảnh. Thế là Tiếu Vân liền ở cái này nhiều lần trên đường dừng lại. Trong tấm hình Emerg tướng quân đã thay đổi quân phục, mặc vào chính phủ quan viên thường mặc chính thức phục trang. Hắn ngồi đang làm việc bàn trước đó, chính đang giảng giải lấy cái gì. Chúng ta bây giờ chỗ đứng trước tình huống như thế nào mọi người trong lòng đều là hết sức rõ ràng. Vì tốt hơn đối mặt loại tình huống này, đang chạy trốn chính phủ đề nghị, cùng chúng ta tự trị chính phủ điều tra nghiên cứu còn có dân ý điều tra kết quả làm tham khảo. Phía dưới, ta, tự trị chính phủ nguyên thủ. Tuyên bố làm ra lấy hạ quyết định. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.